Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 11, Sư Tổ Động Tình. Nghĩ đến đây, Tê Hà Chân Nhân hạ thể khẩn trí khép kín tiểu huyệt, thế nhưng đã ương ước, hai cánh đáng yêu chưa bao giờ có nam nhân tiến vào quá, môi âm hộ bị chất lỏng ăn mòn, tinh oánh dịch thấu dâm dịch, dường như quỳnh tương ngọc nhưỡng. Đáng tiếc loại này cảnh đẹp, thân là đồ tôn, Trương Khải Phong cũng không thể nhìn đến, còn nắm trụ đồ tôn tay phải ngón tay ngọc. Hơi hơi biến thành vuốt ve bộ dáng, sư tổ. Trương Khải Phong đối với sư tổ dùng tay ngọc, kiều nộn lòng bàn tay cọ sát hắn tay phải, loại này kỳ quái hành vi, làm, hắn cả người đều không thế nào hảo, đặc biệt là nhìn đến bởi vì hắn đột nhiên thất thanh, sư tổ cư nhiên hơi hơi nhíu mày, sợ tới mức hắn còn tưởng rằng chính mình là làm sai cái gì đâu, không dám ở ra tiếng quấy rầy sư tổ. Chính là tay phải bị sư tổ tinh tế da thịt vuốt ve, cái loại này nữ tính mới có thể mang cho hắn thoải mái cảm, làm hắn nguyên bản, mềm nhũng côn thịt, lại một lần trở nên cứng rắn, theo bản năng liền ảo tưởng, nếu là sư tổ này song tinh xảo kỳ cục mềm mại tay nhỏ, nắm lấy hắn đại dương vật, hơi hơi loát ma sát, kia nhất định sẽ thực thoải mái. Tê Hà Chân Nhân một đôi đẹp đôi mắt trở nên sóng nước lóng lánh, cùng phía trước mẫu thân ánh mắt, cực kỳ tương, tựa, làm hắn ma xui quỷ khiến đi phía trước đi rồi một bước, theo bản năng muốn hôn môi sư tổ gợi cảm kiều nộn môi đỏ, nếu là sư tổ giống như mẫu thân như vậy, tùy ý hắn hôn môi môi, liếm mút lưỡi thơm, phun hạ kia thơm ngọt nước bọt, thật là tốt biết bao nha, ôm ý nghĩ kỳ lạ tâm tình. Còn không đợi tới gần mỹ diễm động lòng người sư tổ, đã bị quát lớn ở, đừng nhúc nhích. Sư tổ một tiếng quát lớn, làm Trương Khải Phong bước chân định ở tại chỗ, mà hắn linh đài, nháy mắt thanh minh lên, vừa rồi còn bởi vì sư tổ ngạnh lên đại dương vật, lúc này cũng mềm đi xuống. Tê Hà Chân Nhân nhìn trước mắt đồ tôn, dục hỏa từ trong mắt chậm rãi biến mất. Lúc này mới buông lỏng ra một hơi, vừa mới nếu không phải chạy nhanh ở vận hành mặt trời lặn bất động quyết, kịp thời ngăn lại Phong Nhi cùng nàng chính mình, sẽ phát sinh cái gì, cũng không dám tưởng tượng, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, mà chủng không có khả năng bá đạo như vậy. Ngay sau đó, nàng đem chính mình thần thức, theo cánh tay tiến vào đồ tôn thân thể, thực mau liền tìm đến đối phương linh đài thần phủ. Sau đó Tê Hà Chân Nhân khiếp sợ phát hiện, nơi này cũng không có cái gì ma căn, nguyên bản ma căn thế nhưng toàn bộ bị tiên căn cấp hấp thu, mà lúc này tiên căn mặt trên thế nhưng xuất hiện nhàn nhạt ma khí, nàng giống như minh bạch cái gì, buông lỏng ra Trương Khải Phong tay, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Đây là di hình đổi ảnh, là độ kiếp kỳ tu sĩ, đặc có thần thông. Ngay sau đó, Tê Hà Chân Nhân liền đã trở lại, lại còn có mang về tới một cái mỹ diễm phụ nhân, dung mạo rất là đẹp, nhưng là mặc kệ là cùng Tê Hà Chân Nhân so, vẫn là cùng mẫu thân so, cũng hoặc là Lam Lăng so, đều phải kém một mảng lớn, nắm lấy tay nàng. Tê Hà Chân Nhân ánh mắt mang theo Hứa Chúc dị sắc nói, Trương Khải Phong không dám phản bác sư tổ phân phó, trực tiếp cầm trước mắt mạo mỹ động lòng người mỹ phụ. Vú không có sư, tổ đại, không có sư tổ no đủ, mượt mà, mông cũng là, thân cao cũng là, vẫn là sư tổ thoạt nhìn, càng mê người. Lúc này Tê Hà Chân Nhân, đương nhiên không biết, nàng hảo đồ tôn, cư nhiên ở trong lòng dùng vị này thành thục mỹ phụ, cùng nàng vị này đỉnh đỉnh đại danh lạc Hà Chân Nhân sư phụ, làm như thế dâm ác tương đối. Tê Hà Chân Nhân thần thức, trước sau đều ở trước mắt phụ nhân thân thể thượng. Một chút ma khí xâm lấn dấu hiệu đều không có, nàng giống như minh bạch cái gì, nháy mắt, mỹ diễm phụ nhân liền biến mất không thấy. Lúc này trong phòng, cũng chỉ dư lại Trương Khải Phong cùng Tê Hà Chân Nhân hai người. Phong Nhi, ngươi muốn đi rèn luyện sư tổ đồng ý, nhưng là vì để ngừa ngoại một, cái này pháp bảo ngươi nhất định phải mang ở, trên người, mấu chốt thời khắc. Ta sẽ chạy tới nơi cứu ngươi, nghe minh bạch sao? Nói, lấy ra tới một khối bạch ngọc, mặt trên phát ra từ từ bạch quang, thế nhưng là một kiện thất phẩm pháp bảo, phải biết rằng, pháp bảo cấp bậc tốt nhất cũng bất quá cửu phẩm. Ở hướng lên trên chính là linh khí, một kiện ngũ phẩm pháp bảo, đều khả năng làm một cái tiểu tông môn, cùng người khác đoạt phá đầu. Huống chi là một cái thất phẩm pháp bảo, ân, cảm ơn sư tổ. Trương Khải Phong trong lòng đương nhiên là thập phần vui vẻ, quả nhiên, sư tổ vẫn là yêu thương chính mình, hắn thật không nên ở trong lòng dùng như thế dâm loạn ý tưởng, tới tưởng sư tổ, thậm chí còn ảo tưởng, dùng hạ thể đại dương vật tùy ý làm bậy cắm vào mạo dâm thủy nhục huyệt, làm đối phương vì nàng sinh hạ nữ nhi, không ngừng dùng các loại ý tưởng tới khinh nhờn đối hắn yêu thương có giai sư tổ. Tê Hà chân nhân ở nhìn đến đồ tôn, trong mắt tựa hồ mang theo quang mang, kia nhìn về phía chính mình vui vẻ khi bộ dáng, tức khắc thể xác và tinh thần một tô, cái này ánh mắt nàng ở Trương Khải Phong khi còn nhỏ, gặp qua vô số lần, chỉ là hiện tại, nhìn thấy Phong Nhi trong mắt nhụ mộ. Tê Hà chân nhân chỉ nghĩ hảo hảo yêu thương hắn, lại muốn thống khoái, đùa bẩn hắn, làm hắn một bên dùng nhụ mộ ánh mắt nhìn chính mình, một bên nằm ở dưới, dùng kiều nộn đầu lưỡi, hung hăng liếm, liếm nàng hạ thể nhục huyệt cùng thí huyệt, theo sau ngồi ở đại dương vật thượng, điên cuồng đong đưa vòng eo, một bên kêu ngoan ngoãn nghe lời kêu sư tổ, một bên ngoan ngoãn bắn ra đặc sệt tinh dịch. Tới lấp đầy nàng hư không, tử cung chỗ sâu trong, nghĩ đến đây, nàng hạ thể lại là một đại cổ dâm dịch trào ra.